Chương 2160, trong bộ đội yêu đương muốn len lén đàm luận A. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Xích Hồ. Xích Hồ, lẻ 3 tiểu tổ báo cáo, có một cỗ số lượng không rõ chuột nhỏ, đem lẻ 9 tiểu tổ tiên phong tổ 4 người tiêu diệt, tức được bọn họ toàn bộ chế phục cùng vũ khí trang bị, hiện tại lẻ 3 đang ở truy kích, hoàn tất Xích Hồ thu được. Cái này Xích Hồ, là lần này diễn tập quan chỉ huy. Lôi điện cùng Thiết Ngưu mục trường khẩu nốc. Cái này điều này sao có thể Thiết Ngưu kinh hô? Lôi điện nói, đúng à, cho dù có Lưu Húc ở, lẻ 9 tiểu tổ tiên phong tổ cũng không trở thành 4 người cùng nhau bị giết chết. A Long Phi Hổ nói, vậy làm sao tiểu không khả năng, những thứ này chuột nhỏ bên trong, nhưng là tàng long ngọa hổ. A Thiết Ngưu vô bàn một cái này lẻ 9 tiểu tổ ăn cơm khô. A thực sự là Long Phi Hổ cầm lấy cá nhân phần cuối, nói, Xích Hồ, ta là Long Đầu, ta hiện tại mệnh lệnh, tất cả mọi người tham gia đến truy kích đám này lý quỷ hành động, nếu như trong vòng 1 giờ ngươi bắt không được người. Ta điều ngươi đến súng ống thất đi nhặt vỏ đạn thu được, Minh Bạch đóng cửa cá nhân phần cuối, Long Phi Hổ mặt đen lại, hỏi, các ngươi đoán, sẽ là ai chứ? Lôi điện nói, đúng vậy. Long Phi Hổ nhìn về phía Thiết Ngưu. Thiết Ngưu nói, bất kể là ai làm, ta cảm thấy, tiền đồ vô lượng. A Lôi điện cười khổ nói, ta cảm thấy có khả năng nhất, là Lưu Húc. Long Phi Hổ ánh mắt thâm thúy, chuột nhỏ nhóm đừng cao hưng quá sớm trong rừng, tức được vũ khí Lưu Húc không kịp vui vẻ, hắn phát hiện Lăng Vân cùng Đào Tĩnh không thích hợp. Hai người dường như cách xa một chút. Hà Miêu, ngươi tiếp tục tại phía trước mở đường. Hà Miêu nhìn Lưu Húc liếc mắt, vừa liếc nhìn Lăng Vân cùng Đào Tĩnh, như có điều suy nghĩ cười, huynh đệ, bảo trọng, nữ nhân, có đôi khi so với địch nhân còn đáng sợ hơn. Lưu Húc cho hắn một quyền, đối với hai nàng nói ra, Đào Tĩnh Lăng Vân các ngươi có điểm không đúng. Lăng Vân xem Đào Phương Tĩnh liếc mắt, cười khổ một tiếng. Đào Tĩnh rồi tựa như nói, không có gì. Lưu Húc nói, bây giờ là tình huống gì các ngươi cư nhiên còn có tâm tư bực bội. Lăng Vân nói, ta không có bực bội, là Đào Tĩnh nàng hiểu lầm. Lầm biết cái gì? Lưu Húc biết rõ còn hỏi. Lăng Vân trừng mắt, sáng giọng, ngươi cứ nói đi, lẽ nào ngươi không nhìn ra Đào Tĩnh thích ngươi sao? Nàng đang ghen. Đào Tĩnh vội vàng kêu lên, người nào nổi máu ghen. Lạp Hà Miêu ở phía xa nhịn không được bật cười. Đào Tĩnh cùng Lăng Vân đồng thời hướng Hà Miêu trừng mắt một cái, chăm miệng một lời, cười cái gì? Hà Miêu rụt đầu một cái, xoay người dò xét. Lưu Húc nghiêm túc nói, Đào Tĩnh, Lăng Vân, các ngươi vẫn luôn là hảo tỉ muội, không nên bởi vì loại chuyện như vậy mà không thoải mái, liền coi như các ngươi về sau người nào cũng không để ý người nào, vậy cũng mời các ngươi đánh xong trận chiến này lại nói. Đào Tĩnh cúi đầu, nói, vậy ngươi nói trước đi. Tin tưởng, ngươi yêu thích ta vẫn ưa thích. Lăng Vân, Lăng Vân nộ, Đào Tĩnh thiệt thòi, ta đem ngươi coi như muội muội, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Lưu Húc quát lớn, không nên náo loạn nữa. Đào Tĩnh, Lăng Vân các ngươi biết cảnh đội có quy định, đôi là không thể ở cùng một cái đơn vị, đây là quy định cứng rắn, ta bất kể các ngươi người nào thích người nào, nơi này là chiến trường không phải quá ra ra địa phương, trong bộ đội yêu đương chỉ có thể len lén đàm luận, tựa như trước đây hắn cùng Bình Yên như vậy. Mới nói đến đây, Hà Miêu bỗng nhiên chợt khom người xuống, quay đầu làm một ý bảo ẩn nút thủ thế. Mượn rừng cây khe hở, Lưu Húc chứng kiến đối phương phải có không xuống 5 người. Đào Tĩnh cùng Lăng Vân liếc nhau một cái, giống như là tâm linh tương thông, đồng thời gật đầu, nhanh chóng tiến lên, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lưu Húc thấp giọng nói, ba người các ngươi ở chỗ này tiếp khách, ra ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Vân muốn nói lại thôi, dư quang của khỏe mắt xem Đào Phương Tĩnh liếc mắt. Đào Tĩnh kinh ngạc nói, ngươi đi đâu vậy? Một phút đồng hồ sau, nếu như bọn họ vẫn còn ở các ngươi xạ trình trong phạm vi, liền thưởng bọn họ mấy viên đạn, ta sẽ từ bên cạnh tiếp ứng. Hiểu chưa? Ngươi là muốn dương đông kích tây? Lăng Vân trước mắt một sáng. Ngươi cẩn thận. Đào Tĩnh nhãn thần thân thiết. Lưu Húc cười nói, ngược lại là các ngươi muốn cẩn thận. Như thế này đừng coi ta là địch nhân, hướng ta nổ súng là được. Lưu Húc thật nhanh rời đi, nhanh chóng tiêu thất trong rừng. Đối phương càng ngày càng gần, dường như ngửi được máu tanh cá mập, mượn chứ địa hình, hướng Hà Miêu bọn họ vị trí thận trọng đè lên. Hà Miêu, Lăng Vân cùng Đào Tĩnh liếc nhìn nhau, trước sau nạp đạn lên nòng, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Liên tại bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều hơn đi nhanh một phút đồng hồ, Lăng Vân ra dấu một cái, chuẩn bị khai hỏa chi tế, trong lúc bất chợt tiếng súng vang lên, một cái mánh hổ đội viên phía sau lưng thuốc hút tẩu phốc phun. Dựa vào cái kia mánh hổ đội viên mắng một tiếng sau đó, lập tức lớn tiếng cảnh báo. Lại là một tiếng súng vang, dài một chút bắn, trước sau bất quá 2 giây, lại giải quyết một cái. Đang ở ba người khác xoay người trong nháy mắt. Hà Miêu, Lăng Vân cùng Đào Tĩnh chợt đứng lên, liên tục nổ súng, còn dư lại 3 gã mánh hổ đội viên đều trúng đạn. Lăng Vân cùng Đào Tĩnh hưng phấn kêu to lên, hai nữ kích động vạn phần. Ông tại một cả mì Hà Miêu đầu đầy hát tuyến, lòng nói, vừa rồi các ngươi còn hai nữ rảnh chồng đâu, hiện tại không lộn xộn. Lưu Húc hiện thân đi ra, cười tủm tỉm đi tiến lên. Không có ý tứ, ngũ vị tiền bối long đầu, nơi này là Phi Yến lẻ 9 tiểu tổ trợ giúp tổ toàn quân bị diệt, mục tiêu đang hướng bắc bộ rừng rậm chạy trốn, ta đang theo dõi, sẽ kéo dài báo cáo mục tiêu phương vị hoàn tất. Long Phi Hổ vẻ mặt tâm trầm, chợt đứng lên. Thiết Ngưu lắc đầu nói, lẻ 9 tiểu tổ cùng lẻ 9 trợ giúp tổ không có, lúc này đùa lớn rồi, lôi điện cười khổ. Long Phi Hổ lập tức cầm lấy cá nhân phần cuối, quát lên, mỗi bên đơn vị chú ý nơi này là long đầu, khẩn cấp nhiệm vụ, lần này có 4 con chuột nhỏ, xuyên y phục của chúng ta, tức được vũ khí của chúng ta, đang ở hướng bắc bộ rừng rậm khu chạy trốn. Long Phi Hổ nói xong, giận đùng đùng đi ra trướng đồng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.